Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2162, đến Hàn gia bí cảnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cấm Hàn một đường trời. Tạo vô cùng cảnh vận dụng lực lượng, giống như là một cái chìa khóa, mở ra Hàn gia tộc đất chìa khóa, mà bây giờ Hàn gia duy nhất một cái chìa khóa là Dịch Tiểu Phi, đây cũng là suy đoán, cơ hồ chắc chắn, Dịch Tiểu Phi vận dụng cấm Hàn một đường trời, đạt tới tạo vô cùng cảnh, bọn họ sẽ hưng phấn nguyên nhân, rốt cuộc có thể tiến vào tổ địa, dù là bọn họ đã bước vào tiên tôn, tiến vào tộc, đều sẽ có thu hoạch, Hàn gia tu sĩ, cần thực lực tăng trưởng. Chỉ cần thực lực trở nên mạnh mẽ, sau này và năm đại gia tộc giao phong chi, mới có sức đánh một trận. Dịch Tiên Vương, kính nhờ, Hàn Cổ Lai, muốn quỳ một chân, dẫu sao bọn họ là muốn cầu cạnh Dịch Tiểu Phi. Nếu là Dịch Tiểu Phi không muốn ra tay, bọn họ vĩnh viễn cũng vào không được tổ địa. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, một cổ linh lực trực tiếp đem Hàn Cổ Lai thân thể nâng lên, cũng không có để cho Hàn Cổ Lai quỳ xuống. Cổ Lai tiền bối, không cần như vậy, ta và Hinh Nhi quan hệ, chuyện này ta sẽ giúp. Mà nghe được Dịch Tiểu Phi lên tiếng như vậy, Hàn Cổ Lai mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, vẫn có nhất định cảm động, đa tạ Dịch Tiên Vương. Phía sau những thứ khác 9 vị tiên vương đều là cung kính hướng Dịch Tiểu Phi một bái. Bây giờ, ta cũng có thể lên đường. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng. Được, giờ phút này lên đường, dĩ nhiên tốt nhất. Hàn Cổ Lai gật đầu một cái. Lão Hắc và Túy Thanh Trúc, đối với Hàn gia tổ địa, vẫn là rất hứng thú. Giờ phút này muốn cùng chung đi theo. Dịch Tiểu Phi không có cự tuyệt. Dĩ nhiên cũng biết Lão Hắc và Túy Thanh Trúc vậy một phần tâm tư. Lão Hắc là muốn đi Hàn gia tổ địa chỗ ở bí cảnh, xem có thể hay không mò đúng lúc. Đối với người ngoài đi theo, Hàn gia tiên tôn cũng không có nói gì. Dẫu sao Dịch Tiên Vương, bọn họ tín nhiệm qua. Dĩ nhiên, kể cả người bên người, đều phải tín nhiệm. Từ Bách Thú Tiên Tông rời đi, bước lên liền Hàn gia chuẩn bị linh thuyền, trốn vào đến hư không chi. Hàn gia sở tại bí cảnh, năm đó bị năm gia tộc lớn liên thủ công nhập, cơ hồ hủy diệt. Dĩ nhiên tổ địa chính là Hàn Thái Tổ Tiên Đế lưu lại, năm gia tộc lớn đoạt không đi được, vậy hủy không hư được. Năm đó gia chủ Hàn Yêu Tâm hao hết huyết mạch lực đem bí cảnh cho rời đi. Cho nên dù là năm gia tộc lớn, cho tới bây giờ, cũng không biết Hàn gia bí cảnh ở Vạn Châu địa phương nào. Hàn gia còn sống sót tộc nhân, chính là ở bí cảnh chi, tiếp tục sinh hoạt, chẳng qua là gia chủ biến mất. Hàn gia chi, không người có thể vận dụng cấm Hàn một đường trời, đạt tới tạo vô cùng cảnh, không cách nào mở tổ địa. Đây coi như là tiếc nuối sự việc. Mặc dù Hàn Cổ Lai không ngừng thiện ngộ cấm Hàn một đường trời, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đạt tới đăng phong chi cảnh, khoảng cách tạo vô cùng cảnh còn có tương đối lớn một khoảng cách, cơ hồ không cách nào làm được. Hàn Cổ Lai là hôm nay Hàn gia chi hy vọng duy nhất, hắn cũng không làm được. Hàn gia tổ địa không cách nào mở, mà bây giờ bởi vì là Dịch Tiểu Phi xuất hiện, tổ địa mở ra phần não, cuối cùng là có thể giải trừ. Từ Bách Thú Tiên Tông rời đi, đến Hàn gia bí cảnh, một đường người của Hàn gia rất cẩn thận, 6 ngày sau đó, mới tới Hàn gia bí cảnh. Đây là Hàn gia nắm trong tay địa phương, mặc dù đã từng trải qua đại chiến, không phải đã từng đẹp nhất hình dạng bề mặt trái đất, nhưng nhiều năm qua như vậy, chữa trị không tệ. Từ Hàn Cổ Lai miệng, Dịch Tiểu Phi biết được, hôm nay Hàn gia tu sĩ còn dư lại triệu nhiều người, chẳng qua là và nhất đỉnh cấp thời khắc tương, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Tột cùng nhất thời điểm, Hàn gia tộc nhân, số lượng gần như 20 triệu, một gia tộc, đạt tới 20 triệu tộc nhân. Đây đúng là một cái không phải gia tộc. Linh thuyền hướng Hàn gia tu sĩ, hội tụ chỗ ở phương đi. Hư không chi, không thiếu Hàn gia tu sĩ xuất hiện. Bí cảnh chi, người ngoại lai cơ bản không tồn tại. Giống nhau trừ 10 vị tiên tôn lão tổ ra, những người khác căn bản không cách nào rời đi bí cảnh. Cái này dĩ nhiên là vì nghĩ an toàn. Dẫu sao bí cảnh đất, một khi bại lộ, vậy năm gia tộc lớn sẽ lần nữa liên thủ tới tàn sát bọn họ Hàn gia. Lấy bây giờ Hàn gia lực lượng, như thế nào cùng năm gia tộc lớn đối kháng? Căn bản không có loại thực lực đó. Cho nên, cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm. Bí cảnh chi không thiếu ra đời tu sĩ, cũng không có rời đi. Mặc dù rất muốn biết một chút về bí cảnh ra thế giới, nhưng Hàn gia hoàn cảnh tồn tại uy hiếp, không cho phép. Chẳng lẽ lão tổ đem dịch tiên vương mang về? Ở trên không, Hàn gia một ít tiên vương hội tụ vào một chỗ, nghị luận, mặc dù bọn họ không cách nào rời đi bí cảnh, nhưng đối bên ngoài, Vạn Châu phát sinh náo động sự việc, vẫn là biết được một chút. Một cái cực kỳ cường hãn chín kiếp tiên vương, và gia chủ Hàn Yêu Tâm con gái, chính là song tu đạo lữ quan hệ. Nghe lão tổ nhắc tới, dịch tiên vương có thể vận dụng cấm hàn một đường trời, đạt tới tạo vô cùng cảnh. Hắn đem mở Hàn gia bí cảnh chi tổ địa, tộc đệ tử ưu tú đều có thể tiến vào. Bí cảnh giống như là vạn năm mở một lần, một lần có thể tiến vào 10.000 người. Mà bọn họ bí cảnh, bởi vì là gia chủ mất tích, cũng không nhớ rõ bao lâu không có mở ra. Lần này mở, vẫn là chỉ có thể tiến vào 10.000 người. Cái này 10.000 người, cơ bản đã xác định được bí cảnh chi vận may, để cho Hàn gia rất nhiều tu sĩ đều là dục dịch đến sau đó nghỉ ngơi 15 năm dáng vẻ. Từng đạo lưu quang bóng người hướng Hàn gia tổ địa đi. Hàn gia tổ địa to lớn sơn môn, bền chắc không thể gãy, trôi lơ lửng ở thương khung chi. Sơn môn này năm gia tộc lớn năm đó muốn hủy đi, hoàn toàn không làm được. Dẫu sao cái này chính là Hàn gia căn cơ, nếu là đem bên này hủy đi, Hàn gia không có lần nữa phục hưng có thể. Bất quá, cái này dù sao cũng là Hàn gia tiên đế thủ đoạn, muốn phá xấu xa, há là như vậy dễ dàng. Trừ phi có tiên đế cường giả ra tay, mới có thể, hơn nữa chỉ là có thể thôi. Một gia tộc căn cơ, vẫn là tiên đế lưu lại, dĩ nhiên biết nhúc nhích dùng mọi thứ thủ đoạn bảo vệ. Ở dịch tiên vương, kính nhờ. Hàn Cổ Lai nhìn dịch tiểu phi, nhìn hư không chi, cao vút to lớn sơn môn, vẫn là có chút kích động. Dẫu sao lần này, cuối cùng có thể mở tổ địa. Tại chỗ tất cả Hàn gia tu sĩ, ánh mắt đều ngưng tụ ở dịch tiểu phi thân. Giờ khắc này, đều rất mong đợi. Mà dịch tiểu phi gật đầu một cái, người tiên văn lực phun trào ra, cấm hàn một đường trời, mình đã có thể làm được ngay tức thì kích hoạt. Kinh khủng khí lạnh từ dịch tiểu phi thân xông ra, mà theo dịch tiểu phi vận dụng cấm hàn một đường trời, núi kia cửa tựa hồ có nhất định cảm ứng, sơn môn xuất hiện chấn động. Sơn môn chấn động cơ hồ đưa tới toàn bộ bí cảnh phản ứng dây chuyền. Bí cảnh cũng đang chấn động, mà dịch tiểu phi vận dụng cấm hàn một đường thiên dưới lực lượng, đều là bị sơn môn hút vào. Sơn môn Hàn gia tiên đế bố trí đi cấm chế đã bắt đầu tản ra. Sau đó sơn môn rốt cuộc có mở ra dấu hiệu. Hàn gia tổ địa mở. Sơn môn ở từ từ mở ra thời điểm, bí cảnh chi, một đạo du dài uy nghiêm thanh âm vang lên. Đây là Hàn gia thái tổ thanh âm.